Lưu Ly đang ở xa tựa hồ cũng có cảm giác với Nhạc Vũ. Mỗi cái dẫm chân của hắn đều khiến hồn Niệm Nhiên đang rung động lắc lư, kiêng kỵ sợ hãi đã đến cực hạn. Vừa lúc Nhạc Vũ tiếp cận đến vạn trượng thì một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, đồng dạng triển khai pháp thân, sau lưng có 19 đạo quang luân trí tuệ, chân đạp bảo liên hoa, tay phải cầm phất trần, tay trái cầm hoa sen. Nhạc Vũ vừa nhìn đã nhận ra lai lịch người này. Đại Thế Chí, đúng là tiểu Phật. Đại Thế Chí cũng cúi người hành lễ, vẻ ngưng trọng. Nhiên Đăng Pháp Sư cùng ước hẹn với nhị vị giáo chủ Tây Phương, không lâu sau sẽ đầu nhập Tây Phương giáo, đảm nhiệm quá khứ Phật vị. Kính xin Huyền Thánh Bệ Hạ lần này có thể dơ cao đánh khẽ. Không lâu sau, nói cách khác, hiện tại còn chưa phải quá khứ Nhiên Đăng cổ Phật. Đại Thế Chí lập tức khẽ giật mình, há miệng còn muốn nói thêm nhưng Nhạc Vũ không muốn dây dưa, vung tay ném Chấn Thế Tỷ lên trời, đón gió hóa thành ngàn vạn trượng. Trong mắt Nhạc Vũ cũng đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang sáng chói, cút ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, tạo hóa chân chủ âm thanh như lôi chấn động trong thời không đã vỡ nát. Vừa dứt thì một cự lực đột nhiên lan tràn. Đại Thế Chí sớm có phòng bị, cơ hồ ngay lập tức tế bạch liên trong tay ra, khai mở ra từng đóa bảo vệ thân hình. Xong khi cự lực kia hàng lâm thì đám bạch liên lập tức nát bấy hơn phân nửa, thân hình cũng bị lực thiên đạo diễn sinh trùng kích ra xa ngoài vạn trượng. Lúc này vô luận là Đại Thế Chí hay Từ Hàng đạo nhân, thậm chí rất nhiều nhân vật tiên Phật cơ hồ đều không hẹn cùng dừng tay nhìn sang. Nhất khẩu hàm thiên hiến, một câu một chữ có thể quở trách hỗn độn kim tiên. Uy thế như vậy đã có thể tương đương với đế tuấn lúc vừa lập thiên đình. Dưới hiến ngôn quần tiên phủ phục, một Chấn Thế Tỷ có thể chống lại Hồng Mông thánh vật. Nhạc Vũ bình thản bước đến trước Tam Chản Lưu Ly Đăng, đang muốn động thủ thì thấy Nhiên Đăng chợt hiện ra. Trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, liếc nhìn bốn phía rồi cười khổ. Lúc ở tại phần Minh Thiên đã nghĩ đến lần này bản thân chắc chỉ có chút. Không ngờ chưa qua ba ngày đã chứng thực. Tạo hóa ngọc điệp quá mức phòng tay. Khi đó không cầm cũng chỉ một chữ chết. Cầm vào càng khiến chúng bạn xa lánh. Nhiên Đăng chỉ có một chút nghi hoặc. Sao bệ hạ biết ta có liên quan với hai thánh Tây Phương? Nhạc Vũ nghe vậy cười lạnh. Lắc đầu không đáp. Nhiên Đăng coi như là tinh thông mưu tính. Khi đó trong phần Minh Thiên nếu không phải lấy tạo hóa ngọc điệp thì hắn sẽ bỏ qua Minh Hà. Trước chẳng Nhiên Đăng. Người này mưu hắn trước đây, cho dù đương trường trảm sát thì Nguyên Thủy cũng không nói được gì hắn. Có 36 viên huyết linh thần châu nơi tay, hắn lại càng không sợ này Minh Hà giáo chủ bỏ trốn. Chỉ là Nhiên Đăng lại đúng là vẫn còn lấy này khối tạo hóa ngọc điệp. Kỳ vật bậc này hắn cũng đã liệu đến hai thánh Tây Phương tuyệt không cho đem về xiển giáo Côn Luân, nên một khi Nhiên Đăng đã bước vào phần Minh Thiên chỉ có đường chết. Hồn niệm triển khai lên Chấn Thiên Tỳ, lan tràn vào bản nguyên thiên địa, liên lạc với thiên đạo. Lúc này với cảnh giới trận phù của hắn đã không cần kiếm thế đặc dị cũng có thể khống chế thiên ý. Cương khí quanh người đột nhiên hoành áp vạn dặm, vô luận là Thái Sơ Kim Tiên hay nhân vật Thái Thượng đều nín thở, toàn thân phát lạnh. Phảng phất lúc này toàn bộ lực lượng hồng hoang, ý chí thiên địa đều tập trung vào Nhạc Vũ. Những thái thượng kim tiên từ thời thái cổ như Quảng Thành Tử cùng Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật đều co rút đồng tử. Cảnh giới như vậy không phải là hồn niệm chí thánh chí minh có thể làm. Trong lòng bọn họ chợt hiểu, lúc này Nhạc Vũ mặc dù nhưng không phải thiên đế, cũng đã nắm thần quyền. Sắc mặt Nhiên Đăng càng tái nhợt, tựa hồ biết thời điểm sắp thân vẫn nên hỏa diễm trong Tam Chản Lưu Ly càng ảm đạm. Bệ hạ cũng không nguyện đáp. Nhiên Đăng cũng chỉ có thể là thương tiếc mà vẫn còn muốn hỏi một câu, bệ hạ vì sao không truy đuổi Sivu, ngược lại tới tìm ta? Nhiên Đăng mặc dù bởi vì chuyện thủ chân mà có chút nhân quả với bệ hạ, lại tự hỏi lượng thiên xích không thể so với hỗn độn nguyên thạch, đáng ra nên có một đường sinh cơ mới đúng. Vừa nói đến đây, Nhiên Đăng chợt tỉnh, tựa hồ là nhớ lại điều gì, thì ra là thế. Nhiên Đăng tính xót rồi. Nguyên lai bởi vì như thế, lời còn chưa dứt, ngũ sắc kiếm trong tay Nhạc Vũ đã lóe lên một đạo hào quang như thiên hà đảo ngược hạ xuống. Cường hiệp thiên ý, một kiếm mệnh thiên. Kiếm quang vừa hạ xuống đã thấy thân hình Nhiên Đăng lập tức sụp đổ, toàn bộ hóa thành huyết vụ kích xạ tứ tán. Lúc đầu còn là huyết dịch bình thường, được nửa đường hóa thành toái mục. Tam chản tiên thiên lưu ly đăng cũng toàn bộ hợp nhất, hóa thành một chiếc. Khí tức nhiên đăng cũng như minh hà, triệt để biến mất giữa thiên địa. Toàn thân Nhạc Vũ lập tức bắn ra vô số tia máu, hơn 99 vết thương đột nhiên tràn ra, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Pháp lực nhiên đăng dù không so được với minh hà, 3 ngày khổ chiến nên thương thế trầm trọng, nhưng Nhạc Vũ hắn cũng không phải lúc toàn thịnh. Tử kim khí trụ bao phủ quanh thân cũng mất đi trọn vẹn 3 thành. Sau một lát thoát khỏi pháp lực Nhạc Vũ trói buộc, xông thẳng lên trời khiến nhật nguyệt ảm đạm vô quang. Vô số khí vạn tử kim, từng sợi xuyên không quán trú khiến khí trụ tử kim lập tức khôi phục, trong khoảnh khắc bạo tăng nửa lần. 9 đầu kim long thập bát chảo vẫn xoay quanh như cũ, long ảnh ẩn hiện bên trong. Sắc mặt hơn 10 vị hỗn độn kim tiên đều lộ vẻ hoảng sợ, nhìn sững vào khí trụ đang dương nanh múa vuốt tựa hồ tùy thời tùy khắc hiện ra thân ảnh. Nhạc Vũ cũng khẽ cau mày, pháp lực hắn vừa rồi tiêu hao không ít, chỉ còn 7 thành lúc toàn thịnh nên không thể áp chế, đành để kim trụ khí vận hy ể ở trước người y. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền biết nguyên do. Nhiên đăng vẫn lạc dù không quan hệ với phách nghiệp thiên đế, nhưng lại bổ toàn phần sơ hở trong phần minh thiên, dẫn đến long đằng thiên tế không thể áp chế. Quả nhiên, ngoài cửu cửu thiên đế mệnh cách còn có vô thượng kỷ nguyên chi tử, khai thiên chân vương. Thì thào một câu, Nhạc Vũ liền không chút nào để ý, cong ngón búng ra phiến tạo hóa ngọc điệp của nhiên đăng ra ngoài hồng hoang. Tiếp đó hắn cũng coi như không có hơn 20 vị hỗn độn kim tiên, quét ra 2 đạo ngũ sắc thần quang đem lưu ly bảo đăng và lượng thiên xích đến trước người, tay áo phất lên khiến mộc toái đầy trời lại xoáy lên. Nhiên đăng chính là linh chủ tiên thiên thứ 6 biến thành, chất liệu chỉ kém kiến mộc một bậc. Mặc dù hôm nay thân vẫn, đạo tiêu thần vong cũng giá trị vô lượng. Làm xong hết thảy, Nhạc Vũ lại quét mắt nhìn rất nhiều tiên Phật trước người. Sau cười cười, chư vị xin cứ tự nhiên, chấm cáo từ trước. Nói xong câu này liền dẫn chiến tuyết song song đạp không mà đi. Lúc này vô luận là hơn 10 kim tiên xiển giáo hay chư thiên đại Phật của Tây Phương giáo đều kinh ngạc nhìn qua cảnh này. Từ sau khi nhiên đăng thân vẫn, tất cả cơ hồ đã quên tranh đoạt tạo hóa ngọc địa. Chỉ biết nhìn chằm chằm Nhạc Vũ thu lưu ly bảo đăng cùng lượng thiên xích. Đến khi khí tức Nhạc Vũ chiến tuyết triệt để đi xa thì Quảng Thành Tử mới bỗng dưng khẽ cười khổ. Cửu tiêu long đằng, chí tôn vô thượng. Từ nay về sau, trong hồng hoang ngoài thất thánh thì ử vi vi tôn. Thở dài một tiếng, hắn cũng không chút do dự xuyên không mà đi, tìm kiếm tung tích của phiến tạo hóa ngọc địa. Theo sát phía sau là Nhật Nguyệt Đăng Minh Vương Phật. Chỉ trong một sát na, trong phiến hư không chỉ còn lại Từ Hàng cùng Đại Thế Chí, giải khai thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng. Sắc mặt Từ Hàng khó coi tới cực điểm. Toàn bộ quá trình từ khi nhiên đăng thân mạch đến lúc Nhạc Vũ rời đi chỉ trong mấy nhịp thở. Khi đó trong lòng hắn sát cơ bạo khởi lại cưỡng ép bình phục đến 3 lượt, nhưng không một lần có dũng khí ra tay.